Độc thư ngộ ngã từ thập niên, kỳ hồi, túy bà lan can phách, đọc sách mà ta mê lầm mất 40 năm, mấy phen. Say rượu gõ nhịp lan can, cho nên, vỗ vào lan can, gõ nhịp lan can, dùng để chỉ hành động vỗ vào, gõ vào lan can để phát tiết những ấm ức. Phiền muộn không thể nói trong lòng, giữa đất trời là một vùng, nghiêm túc vĩnh hằng cổ xưa, máu tươi xối xả cũng dần dần chậm rãi bình. Hòa trong tĩnh lặng, dòng thủy mặc ý tuôn chảy nay đã nguội lạnh và ngừng đọng, đến hồng trần phiêu tán cũng tìm được chốn nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Cấm Thành lúc này thâm sâu khôn tả, thâm sâu đến mức có thể dung nạp ngàn vạn thế giới, đồng thời cũng cô đơn vô cùng, cô đơn đến mức chỉ còn lại chiếc bóng của thời gian. Ngẩng đầu ngắm trời sao, vầng trăng sáng treo trên bầu trời, Tử Cấm Thành đã bị ai đó tước đi vòng hào quang, nhưng vẻ tĩnh mịch thuần khiết thiêng liêng vẫn còn đó. Dũng cảm bước vào tòa thành trống không, dùng một trái tim trong sáng để tạo nên kỳ tích, đón nhận thái bình thịnh thế. Khi quá khứ đã trôi qua trên bầu trời sao, khi vẻ đẹp như nước chiều lên xuống, khi bước chân của mình đã tới gần, một vầng mặt trời sáng lạn đang lấp ló nhô ra chiếu sáng cho khắp thảy non sông tuyệt mỹ. Cách chương.